con tưởng đây là mẹ hay sao? Thím Đường vội bế cậu nhóc lên, cười với Trác Thiệu Hoa. Gia Hàng gọi điện tới à? Vâng, bệnh cảm đã đỡ hơn rồi, hôm nay truyền thêm nước. Cô ấy nói muốn nghe tiếng Phàm Phàm nghe thấy tiếng mẹ chỉ mải sung sướng, không quên cả lên tiếng. Anh lấy khăn tay lau nước dãi cho Phàm Phàm, ánh mắt lấp lánh dịu dàng. Phàm Phàm, biết không, con là cậu nhóc hạnh phúc nhất trên thế giới này. Phàm Phàm thổi phì phì tuôn ra một chùm bong bóng. Giấc ngủ buổi chiều của Gia Hàng vừa sâu lại vừa yên ổn, người tuy vẫn còn hơi yếu nhưng đầu đã không còn. Nặng trịch nữa, mũi cũng đã thông, chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mấy lần cũng không còn hoa mắt chóng mặt nữa. Cô mừng rỡ vỗ vỗ lên đầu, coi như ngày mai có thể thoải mái bước vào trường thi rồi. Chiều tối, Gia Doanh đem một quả dưa hấu đến, nấu một nồi cháo, còn mang theo một tin tức tốt lành. Hôm nay bố mẹ gọi điện đến, nói là quân khu Bắc Kinh có người tới trấn Phượng Hoàng huấn luyện tân binh, có thể tiện thể cho bố mẹ đi nhờ tới đây. Hai năm nay bố mẹ không gặp em rồi, chắc đã nhớ em không chịu nổi nữa rồi. Gia Hàng gần như á khẩu dưới ánh đèn bàn ấm áp. Đi tàu hỏa à? Gia Doanh lắc đầu, hình như là máy bay quân sự, bố mẹ mừng lắm. Một miếng dưa hấu chui tọt vào bụng, mắt lạnh ngọt ngào thấm tận tâm can. Sáng mai Gia Hàng phải đi thi, Gia Doanh bảo cô ngủ sớm, chị ở lại thêm một lát rồi ra về. Cửa vừa khép lại, Gia Hàng liền sờ điện thoại, vừa mới gọi, bên kia đã có người nghe máy. Là em, cô khụt khịt mũi, ừ, thủ trưởng hình như đang đi trên đường, trong máy vang lên tiếng bước chân. Em, muốn hỏi, đi nhờ máy bay quân sự cần phải có những điều kiện gì? Mở cửa ra là được, câu trả lời này chẳng kém gì động đất cực mạnh ở Vãn Xuyên. Cửa nào cơ, chuông cửa đã reo rồi, trước khi bạn cùng nhà nổi cơn giông bão, Gia Hàng vội, xông ra ngoài, mang theo tâm trạng ngượng ngập mở khóa cửa. Lại là ai thế, sự kiên nhẫn của cô bạn cùng phòng có hạn. Gia Hàng cười thận trọng, nếu là đàn ông thì làm phiền gặp nhau bên ngoài, mặt cô ta cau có như tờ giấy nhàu nhĩ. Gia Hàng gục đầu xuống, kéo cửa ra, đứng ngoài cửa là đàn ông, còn không chỉ là một người. Người nhỏ sợ bị người khác làm lơ, vừa kéo mũ ra là cười khanh. Khách như một thằng ngố, Trác Thiệu Hoa không nói lời nào, kéo mũ của Phàm Phàm lên, dắt Gia Hàng tới khách sạn ngôi sao Cẩm Giang ở bên kia đường thuê phòng. Lúc đóng cửa, Gia Hàng hết sức mạnh tay, bởi vì cô bạn kia lại dám nhốt Phàm Phàm ở bên ngoài, cô hận người phụ nữ không có tình, người đó. Lúc đăng ký cô giành đưa thẻ, để em, Trác Thiệu Hoa mỉm cười, để mặc cô. Người vui nhất là tiểu Phàm Phàm, đôi mắt đen lay láy hiếu kỳ nhìn ngọn đèn chấm PSA lê chính giữa đại sảnh, lại còn thẹn thùng mím môi cười với cô lễ tân xinh đẹp. Không có hành lý ạ, cô lễ tân ngạc nhiên hỏi. Không, chúng tôi chỉ ở vài tiếng thôi, Gia Hàng nhận thẻ phòng. Đúng là một gia đình kỳ cục, cô lễ tân tươi cười rạng rỡ. Trong thang máy chỉ có nhà họ cô Lý nhí lẩm bẩm bằng giọng nói đầy áy náy. Lạnh thế này đến đây làm gì, lại còn mang. Cả Phàm Phàm theo nữa, gọi điện là được rồi. Ngày mai em phải thi, bố con anh đến cổ vũ em, quyến luyến nhìn mãi, gương mặt nhỏ bé ấy, khí sắc vẫn tốt tốt dậy lại gầy đi một ít. Lúc đi lên có gặp chị hai em không? Anh gật đầu, có gặp nhưng anh không chào. Gặp chị ở ngã rẽ, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Gia Doanh còn cố ý nghiêng, người nhường đường cho anh qua. Anh lịch sự gật đầu, chị bèn cười với chấm ANS. Gia Hàng chun mũi đắc ý, chị em là mỹ nữ. Anh cười, Gia Hàng có vài nét giống chị, anh thiên vị, cảm thấy cô còn xinh đẹp hơn. Căn phòng tiêu chuẩn thông thường, hai giường, ở giữa đặt một cái tràng thì, bố trí rất đơn giản, nhưng vô cùng sạch sẽ. Trác Thiệu Hoa đặt Phàm Phàm lên giường, Gia Hàng cởi giày xông tới. Bố mẹ em đến Bắc Kinh, có phải là anh nhờ người giúp không? Chỉ tiện thể thôi, anh trả lời qua, loa, tìm ấm điện đun một ấm nước. Anh lạm dụng việc công, Gia Hàng cởi áo khoác cho Phàm Phàm, được cởi trói, tay chân cậu nhóc không ngừng khua khoắng. Em lo à, anh rót cho cô một ly nước, cô cẩn thận dịch cái cốc ra xa, không cho tiểu Phàm Phàm đụng vào. Em sức yếu lực mỏng, chỉ có thể lo mồm thôi, cô kéo hai cái tay nhỏ ra tập thể dục. Anh cũng ngồi xuống, giữa hai người là tiểu Phàm Phàm. Thi cử chuẩn bị ổn cả rồi chứ, trước khi thi đừng uống quá nhiều nước, sáng sớm mặt đường đóng băng, xe đi không dễ, phải đi sớm đó. Cô lẳng lặng quan sát anh, muốn nói gì thì nói đi, anh nhìn cô, nở một nụ cười yên bình. Đảng ơi, người mẹ yêu dấu, người đúng là đối xử với con quá đỗi thân thiết dịu dàng, chu đáo mọi bề, không phải là mẹ đẻ mà còn hơn cả mẹ đẻ. Anh ngoài người cốc cô một cái, nghịch ngợm, cô cười hi hi cúi đầu xuống liền phát hiện tiểu Phàm Phàm đã hung hăng đá bay một chiếc giày trên chân xuống dưới đất. Cô túm lấy bàn chân xinh của cậu nhóc cù vào gan bàn chân. Tiểu Phàm Phàm cười như nắc nẻ, giơ chân lên đá đúng vào miệng cô. Gì thế, chân con thơm lắm sao? Cô ngoác miệng ra, giả bộ muốn cắn chân cô cậu. Tiểu Phàm Phàm rụt chân lại, rồi lại đá. Thối quá, cô bịt mũi. Tiểu Phàm Phàm càng đá mạnh hơn. Trác Thiệu Hoa nhìn hai người, khẽ bật cười thành tiếng. Đi được một lúc rồi, xem Phàm Phàm có tè không? Da hàng lóng ngóng cởi tả ra, sờ bên trong vẫn còn hơi khô. Không có, cô huýt sáo với Tiểu Phàm Phàm. Trác Thiệu Hoa không ngăn kịp, mặt Tiểu Phàm Phàm đỏ bừng, một tia nước bắn thẳng vào giữa ngực Da hàng, rất mạnh mẽ, rất chuẩn xác. Da hàng há hốc miệng, không kịp né, tránh, dòng nước tiểu kia làm ướt sũng chiếc áo ngoài tội nghiệp của cô. Thằng nhóc thối và cái bỉm lại chẳng dính tí nào. Đi tè xong xuôi, Tiểu Phàm Phàm càng hoạt bát hơn, lại đá chân lia lìa. Thiếu tướng Trác Thiệu Hoa, rốt cuộc anh có quản lý con trai anh không? Da hàng giờ khóc giờ cười túm lấy vạt áo ướt sũng gầm lên như sấm. Trác Thiệu Hoa thở dài đầy tao nhã, sao lại bắt anh quản lý, nó cũng do em sinh ra mà. Da hàng sững người, đúng vậy, cô cũng có quyền dạy bảo tên nhóc thối này. Sắn tay áo lên, chỉ thẳng vào kẻ nào đó đang cười khiến người khác phát điên. Trác Giật Phàm, nghe cho rõ đây, thân là một anh chàng, bảnh trai trong tương lai, phải nhớ kỹ, một, không được tùy tiện đưa tất thối cho thục nữ người. Hai, trước mặt thục nữ không được để lộ cái mông trắng lốp. Ba, nhìn thấy thục nữ phải quản lý cho tốt, nước miếng của mình, hả, không nghe lời người lớn sau này sẽ khổ, con mà còn không kiêng kỵ gì như thế này, sau này sẽ trở thành đồ thảm hại thôi. Khóe miệng Trác Thiệu Hoa không ngừng co giật, nếu có một ngày như thế, cô có thể ở lại lâu dài, vậy thì có lẽ anh sẽ thường xuyên chứng kiến cảnh tượng này. Tuy khiến anh giờ khóc giờ cười, nhưng mỗi ngày sẽ đều vì hai con người này, mà trở bên khác biệt. Tới khi già nua không còn nhúc nhích nổi nữa, có thể từ từ hồi tưởng lại những ký ức này. Anh nghĩ, anh ngồi trên chiếc ghế bập bênh, đắm mình trong ánh hoàng hôn, có lẽ sẽ nở nụ cười. Còn cô ở đâu, trong tim, trên tay, anh không thể già quá nhanh, được không thể quá khô cằn, nếu không sẽ bị hai người này tống cổ ra, ngoài, vậy thế nào mới tốt đây? Không được, anh phải hòa nhập với bọn, họ trở thành một thể thống nhất. Phàm Phàm thật may mắn biết chấm báo, heo vừa là mẹ vừa là chị vừa là bạn, khi ở bên nhau đều vang tiếng, cười, như vậy mới là tuổi thơ. Tuổi thơ của anh ngoài kỷ luật thì là mục tiêu, không biết trò chơi là gì. Câu nói cửa miệng của bà Âu Sán là Thiệu Hoa, là con nhà danh tướng, con không thể để bố mẹ thất vọng được. Đáng tiếc anh vẫn khiến họ phải thất vọng, nhưng anh không thấy áy náy. Anh tin rằng, Phàm Phàm của anh sẽ không khiến anh thất vọng. Còn nói là đến cổ vũ, hóa ra là đến té nước cho người ta. Da hàng hung hăng hơ nắm đấm lên với Phàm Phàm, Tiểu Phàm Phàm chẳng chút xấu hổ, vẫn vừa lắc mông vừa đá đôi chân xinh xinh. Gia hàng, đúng thế, anh và Phàm Phàm tới để tạt nước, vẻ mặt anh bỗng trở nên rất nghiêm túc. Tại sao tư duy của Gia hàng không theo kịp với sự chuyển hướng đột ngột của thủ? Trường, Harvard quá xa xôi, anh và Phàm Phàm đều ích kỷ không muốn em đi. Ngắn, nhất là 2 năm, dài thì chưa biết được. Khi gặp lại, Phàm Phàm sẽ không chỉ bằng thế này, em trêu con cũng sẽ không cười với em như thế, này. Chưa biết chừng, con sẽ không nhận ra em nữa. Đây là điều em muốn chấm sao, cô chẳng nói chẳng rằng, cởi áo ngoài đi vào phòng vệ sinh gột chỗ nước tiểu, lúc đi ra, khuôn mặt căng cứng lên. Đang cười tâu toét, Tiểu Phàm Phàm biết ý ngừng nghịch ngợm, mốt ngón tay nhìn cô rồi lại nhìn anh. Da hàng treo áo trước máy sưởi, cong môi ngoái đầu lại, rồi lại ngồi xuống. Có lúc em cũng tự hỏi mình, rốt cuộc việc đi du học có ý nghĩa lớn đến mức nào với em? Bản thân em cũng không có câu trả lời. Mấy năm nay, em kiên trì tự học ở nước ngoài có thể học có hệ thống hơn, nhưng cũng chẳng giúp được là bao. Nếu là vì một công, việc với mức lương hậu hĩnh thì chỉ sánh sẽ không khiến em chịu thiệt. Giống như Bill Gates còn bỏ, học nửa chừng đi viết phần mềm, thạc sĩ cũng chỉ làm công cho ông ấy, học lực chẳng nói lên điều gì. Trước đây, ra nước ngoài là một mục tiêu, em nỗ lực để đạt được, những việc khác em không nghĩ nhiều. Bây giờ mục tiêu đã đến gần, em lại cảm thấy hoang mang. Nhưng dù thế nào, vẫn phải thi cho tốt, Gia hàng không thể chịu thua. Em thà từ chối lời tuyển, sinh của Harvard chứ không muốn vì thi không đỗ mà bị họ từ chối. Những việc khác em cần thời gian để suy nghĩ cho kỹ, cũng có lẽ có chuyện gì đặc biệt khiến em phải từ bỏ. Đây mới là Gia hàng chân chính chấm sao, tự tin, dũng cảm, kiên cường, đôi mắt sáng lấp lánh đầy thu hút chấm CSI lấp những vì sao trong đêm đông, bảo anh làm sao có thể nhìn mà không thấy. Anh nhìn cô đăm đăm. Thật sự không có bất kỳ tạp niệm nào, chỉ tự nhiên ngoài người qua, nâng cằm cô lên, khẽ khàng, đặt một nụ hôn lên đôi môi bóng hồng. Bởi vì rất muốn, nên đã làm.